Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 618 phía sau màn giả 16. Chương 618 phía sau màn giả 16. Hạ Tịch tiến vào xe lúc sau đã bị bên trong khó nghe khí vị làm đến một trận phạm ghê tởm. Này, chiếc xe thực cổ xưa. Trừ bỏ cái loại này chất lượng kém cũ xưa xe tự mang sắt lá vị cùng mùi xăng ở ngoài, còn có xe tòa hàng năm không có rửa sạch quá mùi mốc. Tưởng tượng đến chính mình muốn ngồi ở như vậy trên chỗ ngồi, Hạ Tịch liền cảm giác chính mình nổi da gà đều bốc lên tới. Này, chỗ ngồi phía dưới nên sẽ không xinh rồi đi, ở nơi đó làm gì? Lạp Xưởng miệng bất mãn mà thúc giục, còn không chạy nhanh ngồi xuống. Hạ Tịch ở trong lòng thiên nhân giao chiến một phen, cuối cùng vẫn là cảm thấy chính mình không đáng làm ra lớn như vậy hy sinh, vì thế nàng đưa lưng về phía Lạp Xưởng miệng, từ ô đựng đồ lấy ra một khối khăn lông lót ở xe tòa thượng. Lạp Xưởng miệng vừa định lại thúc giục một tiếng, lại đột nhiên nhìn đến Hạ Tịch trong tay nhiều cái khăn lông. Hắn không có nhìn đến Hạ Tịch trong tay có bao. Này, khăn lông nơi nào tới? Chẳng lẽ là hắn phía trước dừng ở trong xe? Không đợi Lạp Xưởng miệng nghĩ lại, Hạ Tịch đã ngồi xuống. Hắn nhìn thoáng qua bị lót ở xe tòa thượng khăn lông, có chút vô ngữ. Nữ nhân này tổng ở một ít không thể hiểu được địa phương làm người cảm thấy sờ không được đầu óc. Trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Lạp Xưởng miệng động tác không có đình. Hắn nhanh chóng đem Hạ Tịch tay chân cột chắc, lại khấu thượng đai an toàn, lúc này mới tiến vào điều khiển vị khởi động xe. Hạ Tịch xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem, phát hiện kia mấy cái có thể nhìn đến vị trí này theo dõi đều đã bị phá hư, bình thường hẳn là lóe hồng quang địa phương hoàn toàn không có ánh sáng. Quả nhiên, người nam nhân này tuy rằng lớn lên giống nhau, chỉ số thông minh lại không thấp, sở hữu khả năng bại lộ hắn chi tiết, hắn đều suy xét đến hơn nữa xử lý tốt. Nói cách khác, rất có thể Lạp Xưởng miệng ở phát hiện nàng tiến vào thịt nướng cửa hàng lúc sau, liền xuống tay làm này một loạt thăm dò cùng thi thố, cho nên mới sẽ ở nàng ăn một nửa thời điểm qua đi tìm nàng. Lạp Xưởng miệng một bên lái xe một bên xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến Hạ Tịch ở hướng ngoài cửa sổ xem, nhưng hắn một chút cũng không nóng nảy, thậm chí không có nghĩ tới muốn đem Hạ Tịch đôi mắt mông lên. Hắn có tự tin đem Hạ Tịch mang đi lúc sau liền nhất định sẽ không lại chạy ra tới, cho nên mông không mông đôi mắt đều không sao cả. Trên thực tế đây cũng là hắn phạm án gần nhất quá mức thuận lợi dẫn tới hắn cuồng vọng tự đại, chỉ là chính hắn cũng không có phát giác điểm này mà thôi. Xe vẫn luôn chạy đến vùng ngoại thành chỗ mới dừng lại, nơi này có chút hoang vắng, khoảng cách gần nhất cư dân khu lái xe đều phải 10 phút mới có thể đến. Lạp Xưởng miệng đem xe khai vào một cái vứt đi nhà xưởng, sau đó lôi kéo Hạ Tịch xuống xe, mang theo Hạ Tịch đi vào một cái thoạt nhìn như là phòng tạp vật trong căn nhà nhỏ. Hạ Tịch trầm mặc mà nhìn Lạp Xưởng miệng đóng lại phòng tạp vật cửa phòng, sau đó lại sờ soạng mở ra mặt đất một cái ám đạo. Ở Lạp Xưởng miệng xô đẩy hạ, Hạ Tịch từ ám đạo nội đi xuống, một đường đi rồi đại khái 5 phút tả hữu, rốt cuộc đi tới một cái tầng hầm ngầm. Đi theo Hạ Tịch phía sau, Lạp Xưởng miệng mở ra tầng hầm ngầm, ánh đèn ánh vào mi mắt chính là một cái giải phẫu giường, một chương cổ xưa bàn gỗ cùng một cái phóng vài cái bình thủy tinh giá gỗ. Cái này tầng hầm ngầm diện tích không lớn, cũng liền đủ hai người ở bên trong miễn cưỡng hoạt động. Hoan nghênh đi vào bí mật của ta căn cứ, Lạp Xưởng miệng thanh âm ngẩng cao mang theo hưng phấn. Hiển nhiên tới rồi nơi này hắn liền không hề cố kỵ sẽ bị người nghe được. Để cho ta tới mang ngươi tham quan một chút, nói. Lạp Xưởng miệng mạnh mẽ lôi kéo Hạ Tịch đi vào giá gỗ trước, chỉ vào trên cùng một cái bàn tay đại pha lê bình nói. Đây là ta cái thứ nhất vật kỷ niệm. Đối ta mà nói chính là có trọng yếu phi thường ý nghĩa. Cảm tạ cầm và xanh 3 vé tháng. Mây cuộn mây tan nghe tiếng mưa rơi 2 vé tháng. Ích khẩu nhi nha quách phương 1 vé tháng. Điềm điềm mụ mụ 2 vé tháng. Vân vân vân 2 vé tháng. Tấu chương xong. Hết chương.